Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộc Huyền Âm cùng Mộc Băng Vân cũng chỉ lộ vẻ nghi hoặc, mà trên dưới băng hoàng giới không khỏi sắc mặt kinh biến, nhìn lên trên không, căn bản không thể tin được lỗ tai của chính mình. Nguyệt Thần Giới, một trong bốn đại vương giới Đông Thần Vực, đây chính là vương giới thượng vị phía trên tinh giới, thống lĩnh toàn bộ Đông Thần Vực. Nguyệt Thần Giới thân là vương giới, sao lại phái sứ giả bái phỏng Ngâm Tuyết Giới, chỉ là trung vị tinh giới? Đây là sự tình trong toàn bộ lịch sử Ngâm Tuyết Giới đều chưa bao giờ có. Nguyệt Thần Giới, gần đây chuyện lạ thật là nhiều. Người vương giới, mặc dù chỉ là sứ giả, vẫn truyền đến khí tức khủng bố tuyệt luân như cũ. Cái khí tức này có sự ngạo nghễ của vương giới, nhưng không có địch ý. Mộc Huyền Âm không có khởi hành. Băng Vân, ngươi đi nhìn xem. Mộc Băng Vân khẽ vuốt cằm, phi thân lên, băng ảnh vừa chớp động đã ở bên ngoài vạn trượng. Trăm tức ngắn ngủi đi qua, khí tức Nguyệt Thần sứ giả đi xa, Mộc Băng Vân nhẹ nhàng trở lại trước người Mộc Huyền Âm, trong tay nhiều thêm một cái hắc ngọc khắc ấn trăng tròn. Thần thức Mộc Huyền Âm đảo qua, thiệp mời, giới vương Nguyệt Thần giới cưới. Cái này thực kỳ quái, đường đường đại hôn của giới vương vương giới, thế mà lại mời trung vị tinh giới chúng ta. Có phải là tỷ tỷ là thần chủ cảnh Đông Thần Vực không ai không biết tên tỷ tỷ, cho nên mới đặc biệt mời? Mộc Băng Vân nói. Mộc Huyền Âm có chút suy nghĩ, sau đó lắc lắc đầu. 30 năm trước ta cũng không có được mời. Mộc Băng Vân, rất có thể không chỉ chúng ta mà tất cả trung vị tinh giới đều được mời. Nếu thật là như vậy, nguyên nhân cũng chỉ có một. Mộc Băng Vân có chút suy nghĩ, cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói lời giống với Mộc Huyền Âm. Chính xác, cũng chỉ có khả năng kia. Mộc Huyền Âm cầm hắc ngọc trong tay Mộc Băng Vân qua, khoảng cách đến Đại hội Huyền Thần còn 27 tháng. Đại hội Huyền Thần sẽ kéo dài khoảng 3 tháng, mà đại hôn của Nguyệt Thần Giới Vương vừa vặn vào 30 tháng sau. Thời gian này thật sự rất dễ dàng á. Bên ngoài, âm thanh băng chu đâm thẳng vào không khí, nhanh chóng tới gần. Rất nhanh, thanh âm hưng phấn của Mộc Tiểu Lam cũng truyền đến. Sư tôn, ta trở về rồi. Nhìn ngươi sủng ái Tiểu Lam Nhi kìa. Sao lại không có lớn, không có nhỏ như thế? Tiểu quỷ bên kia ở trước mặt ta, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng. Mộc Huyền Âm cười một tiếng, cánh tay từ trên mặt Mộc Băng Vân vuốt ve đến trước ngực của nàng. Muội muội tốt, nhớ kỹ lời tỷ tỷ đấy. Mị âm quấn tai, tiên ảnh Mộc Huyền Âm đã tiêu tán như băng vụ. Vân Triệt trở lại thánh điện, liếc nhìn Mộc Huyền Âm đang đứng ở phía trước thánh điện, vẫn là băng lãnh cùng uy nghiêm, để thiên địa đều hít thở không thông, nhưng phong hoa quá mức tuyệt mỹ này lại để cho tuyết sắc vô biên đều ảm đạm vô quang. Vân Triệt cấp tốc tiến lên, quỳ một gối nói: "Đệ tử Vân Triệt bái kiến sư tôn, may mắn không làm nhục mệnh, kỳ lân sừng đã bình yên thu hồi." Mặt Mộc Huyền Âm vẫn một vẻ băng lãnh, không chút biểu tình, lạnh lùng nói: "Nghe nói ngươi không chỉ lấy được sừng kỳ lân, còn giết Mộc Hàn Giật." Rõ ràng trong thanh âm lộ ra lãnh ý dày đặc. Nếu là bình thường, chắc chắn dọa cho hắn tim đập rộn lên. Nhưng lúc này, Vân Triệt lại không hề sợ hãi, trực tiếp gật đầu nói: "Đúng." Nhưng không có giải thích vì sao lại giết Mộc Hàn Giật, mà bỗng nhiên nói: "Lần này đi băng phong, sư tôn vì lo an nguy của đệ tử mà tự mình đồng hành bảo hộ. Đệ tử vô cùng cảm kích, nhất định về sau càng thêm nghe sư tôn." Băng mâu của Mộc Huyền Âm chậm rãi chìm xuống. "Vi sư đồng hành cùng ngươi, ngươi đang nói cái trò cười gì vậy?" Cái này, Vân Triệt ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc nhìn tay áo trên cánh tay phải không có giải băng, quái dị nói. Đệ tử ở trên đường trở về, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Băng hoàng ý trên người đệ tử là sư tôn ban cho, phía trên là đồ văn băng hoàng đồng dạng là sư tôn. Cho nên, người có địa vị cao nhất như hoán trưởng lão ở trong tông môn cũng tuyệt không dám xé giải băng có đồ văn băng hoàng trên tay áo xuống, bởi vì đây là đại bất kính đối với sư tôn. Cho nên, một trận gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng rít rất nhỏ, tiếp theo là yên tĩnh tương đối lâu. Mộc Huyền Âm xoay người sang chỗ khác, băng lãnh mà chậm rãi nói: "Triệt Nhi, hiện tại vi sư sẽ dạy ngươi một sự kiện. Người thông minh chân chính biết rõ lúc nào nên giả bộ ngu." Bên trong thanh âm băng lãnh rõ ràng mang theo sát khí âm trầm. "Vâng, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo." Vân Triệt vội vàng gật đầu, sau đó thân trên gập xuống. "Đệ tử bái tạ sư tôn lo cho an nguy của đệ tử, để người khác âm thầm bảo hộ đệ tử chu toàn, khiến cho chuyến này đệ tử có thể thuận lợi thành toàn." Mộc Huyền Âm lại là mấy luồng gió lạnh thổi đến, trong tiếng thét gào lộ ra sự xấu hổ quỷ dị. Toàn thân Mộc Huyền Âm tràn ngập băng hàn, nhưng thật lâu không nói một lời. Vân Triệt trộm nhìn bóng lưng của nàng mấy lần, rốt cục nhịn không được nói: "Sư tôn, đệ tử vừa mới đến liền nghe được lời truyền âm vừa rồi, người kia thật là sứ giả Nguyệt Thần Giới." Rốt cục Mộc Huyền Âm cũng xoay người lại, nhưng không có nhìn hắn, ánh mắt băng hàn nhìn thẳng lên trời. Ngươi đứng lên đi. Lúc này Vân Triệt mới cẩn thận đứng dậy. Ngươi tự mình nhìn cái này đi. Mộc Huyền Âm mang hóc ngọc từ sứ giả Nguyệt Thần ném cho Vân Triệt. Vân Triệt tiếp nhận, dùng huyền khí quét qua. Nguyệt Thần giới, giới vương. Đại hôn 30 tháng sau, Vân Triệt ngẩng đầu, hóa ra là đưa thiệp mời tới, mà lại là đại hôn giới vương Nguyệt Thần giới. Vương của giới vương chính là đỉnh hỗn độn, tồn tại tối cao của toàn bộ đại thiên thế giới. Vân Triệt vô pháp tưởng tượng đó là nhân vật khủng bố dạng gì. Đại hôn của người đứng đầu giới vương tuyệt đối là đại sự đủ để oanh động toàn bộ Đông Thần Vực, thậm chí là toàn bộ thần giới. Nhưng lấy tầng diện của vương giới giới vương mà nói, thế mà phát thiệp mời cho trung vị tinh giới, có quá khoa trương hay không? Vân Triệt nghĩ như vậy, nhưng đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nói ra. Có phải ngươi đang nghĩ, đường đường đại hôn vương giới giới vương, thế mà lại phát thiệp mời cho trung vị tinh giới chúng ta hay không? Vân Triệt gật đầu, sau đó lại lắc đầu như thiểm điện. Không không, đệ tử tuyệt đối không có nghĩ như vậy. Mặc dù là vương giới, nhưng sư tôn người lợi hại như vậy, mời ngươi là chuyện đương nhiên. Ngươi có muốn nghe một đoạn lời đồn xấu hay không? Băng mâu Mộc Huyền Âm nhắm lại, một đoạn lời đồn xấu liên quan tới Nguyệt Thần giới vương. Lời đồn xấu về vương của giới vương, đám nhân vật vương của giới vương cũng có lời đồn xấu sao? Mắt Mộc Huyền Âm léo lên hàn tinh giảng giải nói, Nguyệt Thần giới vương tại vị nhiều năm, nữ nhân cùng con cháu không ít, nhưng chưa bao giờ có chính thê. Vân Triệt gật đầu, hoàn toàn lý giải. Nguyệt Thần giới vương là nhân vật đứng ở đỉnh của toàn bộ hỗn độn, vợ của hắn không có địa vị ngang bằng hắn, chí ít cũng không chênh lệch quá xa, nhưng với độ cao như Nguyệt Thần giới vương thì nữ tử hợp với hắn quả thực quá mức khó tìm. Mà mấy chục năm trước, bỗng nhiên thần giới bắt đầu có tin đồn Nguyệt Thần giới vương sắp cưới vợ, về sau cái tin đồn này biến thành hiện thực. Nguyệt Thần giới bắt đầu phát thiệp mời rộng rãi, mời chư vương trong thần giới tham gia đại hôn của giới vương. Vài thập niên trước, Vân Triệt ngạc nhiên, vài thập niên trước liền tuyên bố cưới vợ, lại còn phát thiệp mời rất rộng, vậy lần này là cái quỷ gì? Sau chuyện kia, thần giới mới biết rõ, người Nguyệt Thần giới vương muốn cưới là một nữ tử, có được vô cấu thần thể. Triệt Nhi, ngươi đã nghe nói qua vô cấu thần thể chưa? Mộc Huyền Âm ghé mắt hỏi. Vân Triệt lắc đầu, có thể được Nguyệt Thần giới vương tuyển chọn là chính thê mà lại truyền ra tin tức sớm như vậy, cảm giác bên trên còn có ý khoe khoang. Vô cấu thần thể hẳn là một loại thể chất cực kỳ không tầm thường đi. Ngươi nói hoàn toàn không sai, đúng là năm đó Nguyệt Thần giới vương có ý khoe khoang, bởi vì vô cấu thần thể chưa từng xuất hiện ở thần giới trong mấy trăm ngàn năm qua. Nguyệt Thần giới vương nhặt được bảo vật như thế, sao lại không khoe khoang? Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Vân Triệt há to miệng, ngươi có biết hồng mông chi khí là gì không? Đột nhiên Mộc Huyền Âm hỏi. Vân Triệt gật đầu, cái này đệ tử biết rõ. Hồng mông chi khí là thứ nguyên thủy nhất trong hỗn độn, cũng là linh khí cường đại nhất, là cội nguồn phát ra lực lượng của viễn cổ chư thần. Không tệ. Mộc Huyền Âm cảm thấy Vân Triệt xuất thân ở hạ giới lại biết rõ mồng hông chi khí nên có chút hơi ngoài ý muốn. Mâu quang hơi nghiêng qua Vân Triệt một cái rồi tiếp tục nói, sở dĩ viễn cổ chư thần cùng chư ma cường đại, nguyên nhân lớn nhất chính là bọn hắn được thai nghén sinh ra khi hỗn độn mới bắt đầu. Hồng mông chi thủy được sinh ra ở hồng mông chi khí tinh khiết, nồng đậm nhất, để bọn hắn có được chân thần chi lực cùng chân thần thể chất. Mà sau khi chư thần cùng chư ma bị diệt tuyệt, thế gian không còn chân thần. Nguyên nhân chính là do hồng mông chi khí càng ngày càng mỏng manh. Tự nhiên thế giới hỗn độn cũng không có khả năng xuất hiện thời đại chân thần. Tuy nó đã trở nên cực kỳ thưa thớt, nhưng hỗn độn mênh mông, cuối cùng vẫn có một tia hồng mông chi khí tinh khiết tồn tại. Hồng mông chi khí tinh khiết sẽ bị khí tức sinh mệnh ở trạng thái mới sinh hấp dẫn. Cho nên nếu sinh mệnh là may mắn, ở bên trong trăm tức sau khi sinh ra vừa vặn đụng chạm lấy hồng mông chi khí tinh khiết, sợi hồng mông chi khí tinh khiết này sẽ dung nhập kỳ thể, từ đó thành tựu vô cấu thần thể. Vậy mà có chuyện này, Vân Triệt trợn tròn hai mắt, khó trách nó được gọi là thần thể. Vậy mà từ hồng mông chi khí cực kỳ tinh khiết thai nghén ra chân thần thời thượng cổ, thành tựu thể chất. Như vậy nếu có thể sớm cảm giác, tìm kiếm được hồng mông chi khí tinh khiết, sau đó để hài nhi sắp xuất sinh ở gần đó, có phải thành tựu được loại vô cấu thần thể này hay không? Trò cười, Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Sao không xem lại thế giới hỗn độn trước mắt? Hồng mông chi tức tinh khiết đã cực kỳ thưa thớt, với tầng thứ lực lượng của hồng mông chi khí, phàm thể làm sao có khả năng cảm thấy? Cho dù là Long Hoàng của Long Thần Giới được công nhận là người mạnh nhất hỗn độn, cũng không có khả năng cảm giác được hồng mông chi khí tồn tại, chớ đừng nói chi là hồng mông chi khí tinh khiết. Ngạch, Thì ra là thế. Bỗng nhiên Vân Triệt nghĩ đến, trong một lần hắn đột phá đại đạo phù đồ quyết, Mạt Lị từng nói qua, nếu hắn có thể tu luyện đại đạo phù đồ quyết đến cảnh giới thứ 10, thứ hấp thu được sẽ không phải là thiên địa linh khí phổ thông mà là hồng mông chi khí. Nhưng Mạt Lị cũng nói qua, cho dù là ca ca của nàng cũng mới tu luyện đại đạo phù đồ quyết đến đệ lục trọng, mà cái kia cũng là cảnh giới cực hạn nhân loại có khả năng đạt tới. Cho nên chuyện hấp thu hồng mông chi khí cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Cho tới bây giờ vô cấu thần thể cũng chỉ có thể là trời ban, mà trong toàn bộ thần giới rộng lớn, vô cấu thần thể cũng cực kỳ thưa thớt, càng ngày càng ít. Lúc đầu cứ khoảng 1 vạn năm thần giới sẽ xuất hiện một cái, về sau biến thành vài vạn năm mới xuất hiện một cái. Mà trước khi Nguyệt thần giới vương cưới được nữ tử đó, thần giới đã trải qua dòng dã 15 vạn năm chưa từng xuất hiện vô cấu thần thể. Đối với nhân vật như Nguyệt thần giới vương, đây là trời ban chi bảo. Tuy xuất thân của nàng rất bình thường, nhưng được Nguyệt thần giới vương lựa chọn là chính thê, thì bất cứ ai cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Sợ là chúng vương còn lại của vương giới cũng phải hào hảo, hâm mộ một phen. Nói như vậy, cái vô cấu thần thể này hẳn là cực kỳ cường đại. Thiên phú tự thân cách xa thường nhân, hay là... Thanh âm của Vân Triệt hơi thấp xuống. Thích hợp để song tu, đều không phải. Người có vô cấu thần thể, thể chất cũng sẽ không biến hóa quá lớn, tu luyện cũng không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng ngược lại có thọ nguyên rất dài. Về phần song tu càng không hề có tác dụng. Câu trả lời của Mộc Huyền Âm khiến Vân Triệt sừng sốt. Loại lực lượng như hồng mông chi khí, ngay cả cảm giác cũng không thể, làm sao có thể bị thân thể phàm nhân thu lạp? Mộc Huyền Âm tiếp tục giảng giải nói, vô cấu thần thể chỉ tồn tại ở trên người nữ tử. Tuy lực lượng của nó không thể thu lạp, nhưng hài nhi thai nghén ở trong thể nội của người đó sẽ nhận được hồng mông chi khí tinh khiết từ mẫu thân nó. Tuy nó không cách nào so sánh được với chu thần được hồng mông chi khí sinh ra khi hỗn độn mới bắt đầu, nhưng tính chất lại cùng một loại. Nghe đến đó, rốt cục Vân Triệt cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác, nữ tử có được vô cấu thần thể sinh ra đời sau sẽ có được thiên phú cực cao. Nào chỉ là thiên phú cực cao, Mộc Huyền Âm nói, mặc dù chỉ là một sợi yếu ớt, nhưng dù sao cũng là hồng mông chi khí tinh khiết, hài nhi thai nghén ở trong đó sẽ được nó can thiệp vào sinh mệnh. Thân thể huyền mạch chẳng những có được thiên phú cao tới cực điểm, còn vô cùng có khả năng thai nghén ra dị chủng thể chất, thậm chí có khả năng xuất hiện dị chủng thể chất sớm đã tuyệt tích, có thể sinh ra các loại thần lực thần khu như chư thần ở bên trong hồng mông chi khí năm đó. Dị chủng thể chất, những lời nói này đã siêu việt nhận biết của Vân Triệt. Nhất thời đời sau thứ nhất, thiên phú cùng thể chất của nó càng kinh thiên động địa. Mặc dù về sau theo hồng mông chi khí xói mòn, mỏng manh và đời đời suy giảm, nhưng vẫn siêu việt người thường như cũ. Mộc Huyền Âm nhìn Vân Triệt một chút, sau đó nói một câu như thạch phá thiên kinh. Trong lịch sử của thần giới, đời sau của nữ tử có được vô cấu thần thể, ngoại trừ các loại nguyên nhân ngoài ý muốn chết yểu quá sớm ra, cuối cùng thực lực của chúng đều đạt đến thần chủ cảnh. Thậm chí có một cửa, có khả năng ngang bằng cùng vương giới giới vương cũng không ngoại lệ. Vân Triệt kinh ngạc đến ngây người. Để hắn triệt để minh bạch, vì sao Nguyệt thần giới vương muốn khoe khoang, huống chi dòng dã 15 vạn năm mới xuất hiện một cái. Thần giới to lớn cũng không đến 100 vạn năm lịch sử. Vậy vì sao lại trở thành lời đồn xấu chứ? Trong lòng Vân Triệt đã có một chút phỏng đoán, đã được xưng lời đồn xấu, khó nói. Nghe đồn, nữ tử có được vô cấu thần thể kia sinh ra ở một cái hạ vị tinh giới ngoài rìa đông thần vực, vốn tên là Vô Nhân Danh. Vào Nguyệt thần giới, được Nguyệt thần giới vương ban cho tên Nguyệt Vô Cấu. Lần đại hôn kia, Nguyệt thần giới hướng tất cả vương giới của đông thần vực, thượng vị tinh thần, thậm chí là một số vương giới còn lại trong thần vực phát ra thiệp mời. Tràng diện cũng bố trí vô cùng hùng vĩ, thậm chí mấy lần lấy thanh âm phúc thiên chiếu cáo toàn bộ đông thần vực. Lúc đó bên trong đông thần vực không ai không biết Nguyệt thần giới vương lấy một nữ tử có vô cấu thần thể làm vợ. Nhưng mà trước ngày đại hôn không đến 10 ngày, phần lớn giới vương của thượng vị tinh giới đều đã đến Nguyệt thần giới. Nguyệt vô cấu khăng khăng muốn đích thân nghênh đón cha mẹ đẻ đến Nguyệt thần giới, nhưng trên đường đã phát sinh vấn đề. Một đám Nguyệt thần sứ bảo hộ nàng bị mất mạng, chỉ còn lại thi thể, mà Nguyệt vô cấu không thấy bóng dáng. Hả? Vân Triệt thở nhẹ một tiếng. Thế mà có người dám xúc phạm Nguyệt thần giới như thế? Không hề nghi ngờ, chuyện này khiến Nguyệt thần giới vương giận tím mặt. Nhưng trên thi thể, những Nguyệt thần sứ chết thảm kia không có chút sơ hở nào. Cho dù lấy khả năng của Nguyệt thần giới, cũng không thể dò xét họ bị lực lượng gì giết chết. Còn Nguyệt vô cấu không có tung tích. Nguyệt thần giới vương phái người tìm kiếm. Sau một hồi, rốt cục hết hy vọng, đại hôn oanh động toàn bộ vương giới, giới vương Đông Thần Vực trực tiếp biến thành công dã tràng. Nguyệt Thần Giới ở phía dưới thịnh nộ, liền mang mũi mâu hướng về phía Tinh Thần Giới, bởi vì người có thể làm ra loại sự tình này cũng chỉ có Tinh Thần Giới. Tinh Thần Giới phái người ám sát Nguyệt Vô Cấu cũng không phải là sự tình để người ta quá bất ngờ, muốn trách chỉ có thể trách Nguyệt Thần Giới Vương quá phách nối lên sơ suất. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, ý tứ trong lời nói của nàng hiển nhiên là tin tưởng chuyện này đều do Tinh Thần Giới gây nên, thế nhưng chuyện này nhiều lắm cũng coi như một cái bi kịch, ngay cả trò cười cũng không tính, làm sao lại nói ra lời đồn xấu chứ? Vân Triệt không hiểu nói, bởi vì khi đó tất cả mọi người đều cho rằng Nguyệt Vô Cấu chết rồi, thì 7 năm về sau Nguyệt Vô Cấu lại trở về, tự mình về Nguyệt Thần Giới. Chỉ có điều, ánh mắt Mộc Huyền Âm hơi híp lại. Tuy Nguyệt Vô Cấu bình yên vô sự trở về, nhưng nguyên âm khí của nàng lại biến mất, khí tức chí tịch đặc hữu của Vô Cấu thần thể cũng đã yếu đến chỉ còn không đến 2 thành. Không cần nói cũng biết, những năm nàng mất tích, chẳng những bị người đoạt đi nguyên âm, còn sinh ra hài tử, mà lại vô cùng có khả năng không chỉ một. Vân Triệt há to miệng, con bà nó, thế mà lại là dạng này. Nữ nhân mà Nguyệt Thần Giới Vương oanh động thần giới muốn cưới lại bị người khác cướp mất, còn sinh ra hài tử. Đường đường là Nguyệt Thần Giới Vương đứng ở đỉnh hỗn độn khủng bố nhất thế gian, thế mà bị người ta cho ăn sái. Đối với Nguyệt Thần Giới Vương mà nói, Nguyệt Vô Cấu trực tiếp chết đi còn tốt. Cái kia, vậy nam nhân kia là ai? Vân Triệt trừng lớn con mắt hỏi. Nguyệt Thần Giới Vương so với ngươi càng muốn biết rõ người kia là ai, nhưng chuyện này có phần ý tứ chính là Nguyệt Vô Cấu cận kề cái chết cũng không nói. Nghe nói sở dĩ Nguyệt Thần Giới thủy chung không tìm thấy nàng là bởi vì nàng năm đó may mắn giữ được mạng sống, nhưng bản thân bị trọng thương, trong 7 năm đó huyền lực hoàn toàn biến mất, tự nhiên cũng không có khí tức để có thể tìm ra. Nàng chủ động trở lại Nguyệt Thần Giới là bởi vì huyền lực của nàng bỗng nhiên khôi phục, sợ bị Nguyệt Thần Giới tìm được mới chủ động trở về. Nói cách khác, thật ra nàng vì bảo hộ nam nhân kia. À, còn có hài tử. Vân Triệt nói, ta... Nam nhân kia đến tột cùng là ai? Ăn của Nguyệt Thần Giới Vương không nói, còn để Nguyệt Vô Cấu vì bảo hộ hắn mà một mình chịu chết, ngay cả cận kề cái chết cũng không nói. Nam nhân kia quả thực không có gì sánh kịp. Không tệ, tuy Nguyệt Thần Giới Vương nổi giận, nhưng hình như nhớ tới tình cũ nên không có giết Nguyệt Vô Cấu, mà đưa nàng nhốt vào trong lao, trừ phi nàng nói ra nam nhân kia là ai, nếu không sẽ để nàng vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Nguyệt Vô Cấu cũng thật là một nữ tử cương liệt trọng tình nha. Vân Triệt thầm than trong lòng, Nguyệt Vô Cấu trở về mà lại mất nguyên âm, vốn nên là chuyện không cho phép ngoại nhân biết, nhưng chẳng hiểu tại sao chuyện này truyền ra ngoài rất nhanh. Đương nhiên lời đồn xấu này sẽ càng truyền càng nhanh, không đến 3 tháng gần như cả thần vực đều lan truyền tin này. Về sau Nguyệt Thần Giới cùng Tinh Thần Giới âm thầm ác chiến không ngừng, nhưng Nguyệt Thần Giới Vương lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Biết được ngọn nguồn nên Vân Triệt có mấy phần đồng tình với Nguyệt Thần Giới Vương. Tìm được một nữ tử có được Vô Cấu thần thể, hăng hái chiêu cáo thiên hạ, vừa muốn oanh oanh liệt liệt đại hôn, kết quả lại bị người ta hung hăng cho đội nón xanh, mà Nguyệt Vô Cấu lại vì nam nhân kia thà vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Chuyện này đặt ở trên người bất luận một nam nhân nào cũng là sỉ nhục tuyệt đối không thể được, huống chi là Nguyệt Thần Giới Vương. Thân là vương giới giới vương, trên người lại phát sinh lời đồn xấu như thế. Theo lẽ thường mà nói, ít nhất phải mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm sau, hắn cũng không nhắc lại sự tình cưới vợ. Coi như có, cũng sẽ không gióng trống khua chiêng, nếu không, không khác nào tự bóc vết sẹo, chủ động để cho người ta nhớ lại chuyện xấu của hắn năm đó. Nhưng bây giờ mới cách lần đại hôn trước của hắn 30 mấy năm. Mà thôi, đoán chừng thế nhân cũng chưa lãng quên một điểm chuyện năm đó, sao bỗng nhiên Nguyệt Thần Giới lại phát thiệp mời rộng như thế. Mộc Huyền Âm cầm lại hắc ngọc từ trong tay Vân Triệt. Triệt, ngươi đoán xem đây là vì cái gì? Vân Triệt không chút suy nghĩ trực tiếp nói, dựa trên tâm lý của nam nhân mà nói, Nguyệt Thần Giới Vương làm như thế hẳn là tìm được một cái nữ tử cực kỳ bất phàm, để hắn có thể tẩy sạch khuất nhục lúc trước. Năm đó Nguyệt Thần Giới phát ra thiệp mời, ngoại trừ vương giới cũng chỉ có thượng vị tinh giới, mà lần này ngay cả chúng ta cũng nhận được thiệp mời. Mộc Huyền Âm hờ hững nói. Vân Triệt hơi nghĩ, sau đó mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nói nữ tử hắn cưới lần này còn hơn xa Nguyệt Vô Cấu, có thể thắng được Vô Cấu thần thể, cho nên hắn mới làm lớn so với lần trước, muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ, năm đó hắn chưa lập gia đình với Nguyệt Vô Cấu, ngược lại là chuyện may mắn. Đây là nguyên nhân duy nhất. Mộc Huyền Âm thu hồi hắc ngọc. Vi sư ngược lại rất muốn kiến thức một chút nữ tử này đặc biệt đến giường nào, lại khiến Nguyệt Thần Giới Vương mới kinh lịch sỉ nhục năm đó bỗng nhiên bày ra chiến trận như thế. Nhưng xem ra lần này Nguyệt Thần Giới Vương đã thông minh hơn. Trước khi chúng ta nhận được thiệp mời này, hoàn toàn không có nửa điểm phong thanh. Ngay cả phía trên thiệp mời này đều không có tên nữ tử kia. Vân Triệt nói nhỏ trong lòng, đây là tất nhiên. Lần trước cũng bởi vì quá phách lối, khoe khoang, khiến Nguyệt Vô Cấu bị để mắt tới. Cuối cùng chẳng những không lấy được Vô Cấu thần thể, còn bị hung hăng đội nón xanh, trở thành sỉ nhục một thế. Bỗng nhiên lần này tìm được một nữ tử có thể lấy lại mặt mũi, đương nhiên không thể đi vào vết xe đổ năm đó. Không những không công khai, còn phải giấu kỹ. Nếu Nguyệt Thần Giới Vương đủ cẩn thận mà nói, đoán chừng phải tới ngày đại hôn mới có thể biết rõ nữ tử kia là ai. Vô Cấu thần thể, 10 năm vạn năm mới xuất hiện một cái. Để nhân vật như Nguyệt Thần Giới Vương cũng phải mừng rỡ như cuồng. Đệ tử còn tưởng rằng Vô Cấu thần thể đã là tồn tại đứng đầu thần giới, thế mà vẫn còn tồn tại thiên phú kinh người hơn so với Vô Cấu thần thể. Vân Triệt sợ hãi thán phục nói, ánh mắt nhìn về phía Mộc Huyền Âm mang theo ý thỉnh giáo. Nhưng mà Mộc Huyền Âm lại chậm rãi lắc đầu, song mi cũng hơi cong lên. Vô Cấu thần thể hoàn toàn chính xác là thể chất đứng đầu thần giới. Vi sư cũng chưa từng nghe nói có loại thể chất có thể siêu việt Vô Cấu thần thể, ngay cả tồn tại có thể đánh đồng cũng không thấy. Dù sao Vô Cấu thần thể cũng là lực lượng tối cao trong hỗn độn, hồng mông chi khí tạo thành. Vậy chẳng lẽ là phương diện khác, thí dụ như thực lực, địa vị? Lời còn chưa dứt, Vân Triệt đã tự mình phủ quyết. Luận thực lực cùng địa vị, Nguyệt Thần Giới Vương đã là đỉnh của thần giới, nữ tử trong thế gian không xứng đáng gả cho hắn mới đúng. Tuyết Nhan của Mộc Huyền Âm vẫn luôn lãnh tịch, vì nàng cũng đang nghi ngờ việc này. Bỗng nhiên băng mâu của nàng hơi động. Băng tuyết lưu ly tâm, tia ba động kia lập tức tiêu tán vô tung, tuyệt đối không thể. Trong thời đại chư thần, viễn cổ trăm vạn năm cũng khó gặp băng tuyết lưu ly tâm. Tổ tiên sáng thế, trụ thiên thần giới, xuất hiện 90 vạn năm trước, hẳn là dấu vết trời ban, mà cái loại thần tích này căn bản không có khả năng lại xuất hiện. Cái tên băng tuyết lưu ly tâm sẽ chỉ tồn tại ở trong ghi chép hoặc trí nhớ viễn cổ. Chân tướng như thế nào, 30 tháng sau liền biết. Ngược lại là Nguyệt Vô Cấu, sợ là phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả nam nhân kia cùng hài tử của bọn hắn cũng có khả năng bại lộ, nhất định hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Vân Triệt khẽ giật mình, tiếp theo kịp phản ứng, chẳng lẽ cưỡng ép siêu hồn? Sau khi thành tựu thần hồn cảnh, độ khó của việc siêu hồn so với phàm thể càng chật vật, độ khó của việc siêu hồn so với phàm thể càng chật vật hơn nhiều, hậu quả thì vẫn tàn khốc như cũ. Xem như Nguyệt Thần Giới Vương tự mình động thủ cưỡng ép siêu hồn, khả năng thành công cũng chỉ không đến 3 phần, mà vô luận thành hay bại thì Nguyệt Vô Cấu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc trước hắn đối với Nguyệt Vô Cấu có chút lưu tình, bây giờ hắn cưới thế thất mới cũng không có lý do gì giữ Nguyệt Vô Cấu lại. Nếu Nguyệt Vô Cấu sớm đạt được tin tức, sợ là sẽ phải lựa chọn tự kết thúc mình, cũng có khả năng đã sớm tự kết thúc rồi. Trong lòng Vân Triệt thở dài một trận, lấy sự hiểu biết của hắn đối với nữ nhân, hắn tin tưởng Nguyệt Vô Cấu còn sống. Dù nàng biết mình tuyệt đối không thể nhìn thấy mặt trời, càng không có khả năng gặp lại nam nhân cùng với hài tử của bọn họ, nàng còn sống cũng chỉ tăng thêm phong hiểm bại lộ cho họ. Nhưng một tia lo lắng từ chỗ yếu mềm nhất trong lòng nữ nhân đối với nam nhân kia và hài tử của bọn họ sẽ khiến cho nàng không thể chết, để cho nàng không cách nào tự điều khiển, hy vọng vào kỳ tích xa vời có thể đoàn tụ cùng với bọn họ một lần nữa. Dù đó chỉ là hy vọng xa vời, dù sao đó cũng là nam nhân để cho nàng đối mặt với Nguyệt Thần Giới Vương, cận kề cái chết cũng nhất quyết không nói, tình cảm sâu đậm ra sao nhìn là có thể thấy được. Nhưng cái sự tình này không hề có quan hệ cùng chúng ta. Mộc Huyền Âm lại nói, sở dĩ vi sư nói những chuyện này cùng ngươi là muốn ngươi hiểu rõ bố cục trước mắt của Đông Thần Vực. Đồn xấu về Nguyệt Thần Giới không chỉ khiến Nguyệt Thần Giới Vương biến thành trò cười nhất thời đơn giản như vậy, hậu quả lớn nhất của nó là để Nguyệt Thần Giới cùng Tinh Thần Giới vốn có một mối hận cũ triệt để trở thành tử địch. Trong 30 mấy năm ngắn ngủi, Nguyệt Thần Giới cùng Tinh Thần Giới đã ác chiến không dưới 10 lần, ám chiến càng là vô số kể. Nếu không phải Trụ Thiên Thần Giới một mực ngăn cản hóa giải, sợ là đã sớm tạo ra tai nạn lớn nhất Đông Thần Vực. Nhưng loại cục diện này mà vẫn tiếp tục, sớm muộn cũng sẽ có một ngày triệt để mất khống chế. Tinh thần giới cùng Nguyệt thần giới không phải hai cái tinh giới phổ thông, mà là vương giới cường đại nhất. Nếu hai đại vương giới thật sự ác chiến đến cấp độ hoàn toàn mất khống chế, thì nó đối với Đông Thần Vực đâu chỉ là tai nạn. Lông mày Vân Triệt cau chặt, nếu là những tinh giới còn lại thích nháo như thế nào cũng không có quan hệ đến hắn. Nhưng tinh thần giới chính là tinh giới của Mạt Lị, vì sao tinh thần giới cùng nguyệt thần giới lại có mối hận? Chẳng lẽ cũng giống như ngâm tuyết giới chúng ta cùng viêm thần giới sao? Vân Triệt hỏi. Đương nhiên khác biệt, Mộc Huyền Âm nói. Kỳ thực ngâm tuyết giới cùng viêm thần giới chưa từng có cửu oán quá lớn, nguyên nhân lớn nhất mà cho tới nay vẫn là đối địch với nhau do thuộc tính trái ngược, cho nên có một loại chủng bài xích nhau theo bản năng, lại thêm lưỡng giới gần nhau nhất định ma sát không ngừng, nhưng chưa bao giờ có ác chiến. Ngàn năm trước vi sư ngộ thương con trai Hỏa Như Liệt, Hỏa Như Liệt ám toán Băng Vân, xem như là những xung đột lớn nhất mấy năm gần đây. Mà ân oán giữa tinh thần giới cùng nguyệt thần giới đã có từ khi lưỡng giới vừa mới bắt đầu. Nó bắt đầu từ thủy tổ sáng tạo ra lưỡng giới, về sau mối hận này cũng một mực truyền thừa xuống dưới. Cuối cùng loại căm thù này đã mất đi lý do và mối hận cũ, thậm chí không cần nguyên nhân mà trở thành một loại thói quen đời đời truyền thừa xuống. Vân Triển gật đầu, điểm này hắn hoàn toàn lý giải. Ân oán sẽ kéo dài đời đời, nhiều khi không phải là bởi vì ân oán bản thân, mà thật sự vì một loại quán tính. Nói trắng ra là song phương đều tự đề cao tôn nghiêm, ai cũng không muốn đánh vỡ hiện trạng, chủ động giải hòa. Mặc dù lưỡng giới xem nhau như cửu thị, nhưng thân là vương giới vô cùng cường đại, nên song phương sẽ không triệt để vạch mặt. Nếu không sẽ chỉ là hậu quả lưỡng bại câu thương. Nhưng mà lời đồn xấu hơn 30 năm trước kia xé toang phòng tuyến cuối cùng của Nguyệt Thần Giới Vương, cũng xé toang cục diện lưỡng giới duy trì mấy chục vạn năm. Những năm này lưỡng giới ác chiến rất khốc liệt, có thể nói từ xưa đến nay chưa hề có. Nếu không có trụ thiên thần giới can thiệp, nhất định là càng thêm không chịu nổi. Nói đến mới nhớ, bỗng nhiên Mộc Huyền Âm nhìn về phía Vân Triệt, mẹ đẻ của thiên sát tinh thần, ngươi đang tìm táng thân dưới tay Nguyệt Thần Giới. Cái gì? Đột nhiên Vân Triệt giật mình. Vân Triệt đã sớm biết được sự tình mẹ đẻ Mạt Lị đã chết, mà lúc Mạt Lị ngẫu nhiên nói ra điều này cũng lộ ra hận ý cực lớn. Lúc đó nàng cũng nhắc đến người kia. Người kia rất có khả năng là chỉ Nguyệt Thần Giới Vương. Hình như không giống, những năm nàng ở bên người mình tựa hồ như chưa bao giờ đề cập qua Nguyệt Thần Giới. Vừa nhắc tới sự tình liên quan đến thiên sát tinh thần, phản ứng của Vân Triệt trở nên rất kịch liệt. Ánh mắt Mộc Huyền Âm rời đi, lạnh lùng nói, mẹ đẻ của thiên sát tinh thần có hai hài tử, một cái khác cũng kế thừa tinh thần chi lực, danh xưng Thiên Lang tinh thần. Nghe đồn năm đó sau khi mẹ hắn rơi vào tay Nguyệt Thần Giới, Nguyệt Thần Giới cũng không cố ý giết nàng, mà muốn tinh thần giới lấy một bảo khí trao đổi, nhưng tinh thần giới vương lại quả quyết cự tuyệt. Vân Triệt, về sau Thiên Lang tinh thần một mình xông tới Nguyệt Thần Giới, muốn cứu mẹ hắn trở về. Trận chiến kia, Thiên Lang tinh thần lẻ loi một mình, đồ diệt ba đại thần chủ, 20 thần quân, phía dưới thần quân càng là vô số kẻ. Còn trọng thương hai vị Nguyệt Thần, hoàn toàn hủy diệt một cái tinh vực của Nguyệt Thần Giới. Vân Triệt há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối. Mà về sau, mẹ hắn vì không muốn mất mạng dưới tay Nguyệt Thần Giới, đã tự tuyệt tâm mạch. Thiên Lang tinh thần khóc giống một trận, cuối cùng không có liều lĩnh mất trí mà thành công thoát đi. Một trận chiến kia, dù Thiên Lang tinh thần chưa cứu được mẹ hắn trở về, nhưng vẫn khiến hắn chấn động thần giới, uy danh cực thịnh, thậm chí lấn át tinh thần giới vương, nhưng không nghĩ tới hắn lại trở thành tinh thần vẫn lạc. Vân Triệt giật mình ở nơi đó, cảm xúc chập trùng không nghỉ. Mẹ đẻ chết trong tay Nguyệt Thần Giới, cha đẻ thấy chết không cứu, sau đó ca ca cũng vẫn lạc. Đây chính là lý do nàng oán hận phụ thân chính mình như vậy. Đây chính là lý do nàng khát vọng lực lượng như vậy, không tiếc viễn phó Nam Thần Vực đi tìm truyền thừa tà thần, cuối cùng lại thành toàn ta. Năm đó chuyện thiên sát tinh thần vẫn lạc đã từng oanh động nhất thời, mà sở dĩ năm đó nàng tao ngộ ám toán tục truyền cũng là do Nguyệt Thần Giới âm thầm gây nên, cũng chỉ có Nguyệt Thần Giới. Một số lời nói của Mạt Lị vang lên trong đầu Vân Triệt, tiếp theo trong lòng của hắn nổi lên nghi hoặc. Thế nhưng vì cái gì nàng chưa bao giờ đề cập qua Nguyệt Thần Giới? Ngược lại, một lần nàng nộ ra ý hận đáng sợ nhất là nhắc đến tên của một nữ nhân. Xem ra ân oán ở trong đó so với ngoại nhân biết được càng phức tạp hơn. Chỉ là yếu nhỏ như ta lại không cách nào vì Mạt Lị chia sẻ một tia nào. Lần đại hội huyền thần này được Phạm Đế Thần Giới, Trụ Thiên Thần Giới, Nguyệt Thần Giới, Tinh Thần Giới cùng tổ chức. Tinh Thần Giới cùng Nguyệt Thần Giới cùng lúc xuất hiện cũng đã nói rõ, trước mặt đại sự, lưỡng giới sẽ tạm thời gác lại cửu oán. Tất nhiên, cái cục diện này là do Trụ Thiên Thần Giới thúc đẩy. Bên trong Tứ Đại Giới Vương, mặc dù trên phương diện thực lực tổng hợp Trụ Thiên Thần Giới không bằng Phạm Đế Thần Giới, nhưng bàn về danh vọng mà nói, Trụ Thiên Thần Giới lại đứng đầu Đông Thần Vực, là một cái vương giới lấy công chính nhân nghĩa làm tên, được vạn giới kính ngưỡng. Vân Triệt hơi gật đầu. Từ việc trụ thiên thần giới ở sau khi đại hội huyền thần kết thúc không tiếc vì huyền giả thiên tài ở các giới, dốc hết lực lượng trụ thiên châu là có thể nhìn ra sự vô tư của trụ thiên thần giới. Nếu không, làm sao được trụ thiên châu nhận làm chủ? Dù sao, chủ nhân thứ nhất của trụ thiên châu cũng là sáng thế thần Tịch Kha. Đã là sáng thế thần, đương nhiên là thần chính đạo. Không giống chính mình, thiên độc châu ở thời đại viễn cổ là đồ vật của ma giới. Về phần phạm đế thần giới, thân là vương giới đứng đầu đông thần vực, nhưng từ lâu đã không can thiệp bất luận sự tình gì. Huyền giả phạm đế thần giới, từ giới vương cho tới bình dân đều có chấp niệm bẩm sinh đối với huyền đạo, có thể nói là mãnh liệt tới cực điểm, theo đuổi huyền đạo gần như điên cuồng, mà đời đời đều như thế. Có thể nói trên giới toàn giới không có một kẻ yếu, tùy tiện một người đến các tinh giới còn lại cũng sẽ hùng bá một phương, nhất định người vô pháp tưởng tượng trình độ kinh khủng của nó. Đây cũng chính là lý do phạm đế thần giới một mực ở đỉnh đông thần vực. Phạm đế không kẻ yếu, là trụ cột chính đạo. Tinh thần giới cùng nguyệt thần giới là kẻ thù truyền kiếp, những năm gần đây lại triệt để bạo phát. Những tin tức này Vân Triệt đều nhớ kỹ ở trong lòng. Tuy hắn không rõ ràng tại sao Mộc Huyền Âm phải nói những thứ này với hắn, dù sao bây giờ hắn cũng rất nhỏ nhoi, cái tầng diện vương giới kia thực sự quá mức phiêu miểu xa xôi. Liên quan đến lịch sử đông thần vực, nếu ngươi có hứng thú, hãy tự mình đọc trong thánh điển. Nhưng chỉ có thời gian một ngày hôm nay. Trong lúc Vân Triệt kinh ngạc, bầu trời giống như bỗng trầm xuống, không khí hoàn toàn ngưng kết. Mâu quang Mộc Huyền Âm rơi ở trên người hắn, lạnh lẽo đến mức gần như đâm vào linh hồn của hắn. Bởi vì bắt đầu từ ngày mai cho đến khi đại hội huyền thần diễn ra, mỗi một ngày của ngươi đều sống trong địa ngục. Minh Hàn Thiên Trì, nước Thiên Trì tĩnh lặng như gương, chỉ có băng linh nhẹ nhàng bay múa. Phía bên hồ, Mộc Huyền Âm cùng Vân Triệt đang đứng đối diện nhau, hai người đều một thân tuyết y, nhưng phía dưới khí chàng im ắng của Mộc Huyền Âm, khí thế cùng sự tồn tại của Vân Triệt đều mịt mù như hạt bụi nhỏ. Hôm qua là chỉnh đốn sau cùng, ngày hôm nay chính là thời gian bắt đầu khổ tu, để vi sư nhìn một chút trạng thái cực hạn của ngươi, không cần có bất kỳ dư lực nào. Âm thanh băng lãnh của Mộc Huyền Âm hạ xuống, huyền khí trên người Vân Triệt bỗng nhiên bạo phát. Tà thần cảnh quan tà phách, phần tâm, địa ngục mở ra trong nháy mắt, huyền khí nhan sắc cũng biến mất màu đỏ nhạt. Sau khi dừng lại ngắn ngủi, oanh thiên cảnh cũng mạnh mẽ mở ra, đột nhiên huyền khí biến mất, hiện ra màu đỏ tươi như máu. Huyền khí vốn đang ổn định, chợt như hung thú bị chọc giận, trở nên cuồng nộ. Thứ cũng cuồng nộ theo, còn có ánh mắt Vân Triệt. Lông mày Mộc Huyền Âm hơi chấn động, sau đó đạm mạc lạnh nói: "Xuất thủ." Vân Triệt hét lớn một tiếng, kiếp thiên kiếm xuất ra, huyền lực toàn thân bạo tẩu, kim ô viêm cùng phượng hoàng viêm thiêu đốt cùng lúc, bên trên kiếp thiên kiếm bắn ra hỏa diễm kiếm mang dài tới mấy trượng. Trong tiếng bạo hống diệt thiên tuyệt địa đánh về phía Mộc Huyền Âm, khí lưu thiên trì đại loạn, băng linh bị hoảng sợ nhanh chóng bay đi, cả người Vân Triệt như một tòa núi lửa bỗng nhiên bạo phát. Nhưng mà thời điểm kiếp thiên kiếm còn cách Mộc Huyền Âm 10 trượng, cỗ huyền lực phong bạo bỗng nhiên bạo phát, có thể xưng là kinh khủng, lại đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Cả người Vân Triệt cùng kiếm như ngừng lại ở không trung, lực lượng hắn mới vừa bạo phát giống như bị một cái lỗ đen không nhìn thấy hoàn toàn hút đi, biến mất không dư lại một tia nào, cũng không có phát ra nửa điểm tiếng động. Phía trước, Mộc Huyền Âm vẫn lặng lặng đứng ở nơi đó, mâu quang u hàn, tuyết y tĩnh lặng từ đầu đến cuối, không có một động tác nào, càng không có nửa điểm phóng thích huyền khí. Vân Triệt có chút thật thà, từ không trung hạ xuống sửng sốt một hồi. Lực lượng cực hạn của hắn ở trước mặt Mộc Huyền Âm đúng là như cát bụi trước biển cả, ngay cả hèn mọn cũng không bằng. Cũng tạm được, mâu quang băng lãnh của Mộc Huyền Âm không có chút gợn sóng nào, nhưng dường như cho Vân Triệt một lời tán dương, sau đó tay trái nàng chậm rãi nâng lên. Vân Triệt bên trong sững sờ, cảm giác được một cỗ nguy hiểm chí mạng đột nhiên đánh tới, thân thể của hắn làm ra phản ứng theo bản năng, dùng tinh thần toái ảnh dịch chuyển vị trí trong nháy mắt. Nhưng năm đạo hàn quang không thể dùng mắt thường nhìn thấy từ trong hư không bắn ra, trực tiếp bắn vào thân thể sau khi hắn thuấn thân ra để lại, nhưng không có một cái nào xuyên qua toái ảnh. Phốc! Trong nháy mắt, năm đạo hàn quang đụng chạm lấy thân thể hắn, bỗng nhiên đứng im, sau đó tiêu tán. Nhưng trái tim Vân Triệt lại co rút lại, mồ hôi lạnh trên người ra như mưa, bởi vì năm đạo hàn quang kia, bất luận một đạo nào cũng đủ để hắn trực tiếp mất mạng. Hắn chỉ cảm giác một đạo hàn khí tiếp cận, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại bị năm đạo hàn khí cùng lúc đụng chạm, hơn nữa còn là sau khi hắn dùng tinh thần đoái ảnh thuấn thân. Vân Triệt thở mạnh một cái, ngẩng đầu lên, lại phát hiện phía trước không có bóng dáng Mộc Huyền Âm. Hắn cấp tốc quay người, ánh mắt quét một vòng, nhưng chỉ có một mảnh vắng vẻ. Khi ánh mắt hắn quay lại, lại nhìn thấy Mộc Huyền Âm ở ngay trước người hắn, cách hắn không đến 10 bước. Trình độ hùng hậu của huyền khí viễn siêu đồng cấp, còn có năng lực bạo phát, đây là thứ tà thần chi lực ban tặng sao? Mộc Huyền Âm nhìn chằm chằm vào con ngươi Vân Triệt lạnh lùng nói. Nhưng xúc giác trọng yếu nhất lại kém xa. Xúc giác? Vân Triệt sững sờ, cùng vi sư đi đến một cái địa phương, bàn tay Mộc Huyền Âm hời hợt phất một cái, không gian phía trước đã bị y mắng xé mở. Vân Triệt chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn đã bị hút vào trong không gian trong cái khe. Trước mắt sáng lên, hắn đã xuất hiện trong một cái thế giới khác. Liếc nhìn lại, phía trước, phía sau đều là một mảnh sương mù mù mịt. Đây là một đám sương mù vô cùng trắng, lại cực kỳ nồng đậm. Vũ khí phổ thông không có khả năng ngăn cản ánh mắt Vân Triệt, nhưng sương mù nơi này lại khiến tầm nhìn Vân Triệt giảm xuống còn không đến trăm trượng. Hắn cực lực nhìn về phía xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng ngọn núi băng cao thấp chập trùng. Mà ngay phía trước không đến 10 trượng là một cái huyền trận phong tỏa to lớn, phóng thích ra hàn quang. Nơi này tên là Vụ Tuyệt Cốc, là địa phương tông môn dùng để trừng trị đệ tử phạm sai lầm lớn. Nếu như đệ tử nào phạm sai lầm lớn không thể tha thứ, sẽ bị ném vào cốc này, mặc kệ tự sinh tự diệt, mà kết quả là toàn bộ đều chết thảm trong đó rất nhanh, không có ngoại lệ. Tự nhiên hàn khí nơi này không có khả năng so với Minh Hàn Thiên Chỉ, nhưng gió lạnh gào thét lại lộ ra một cỗ cảm giác âm trầm khiến người ta run sợ. Nội tâm Vân Triệt lột bột một chút, thử thăm dò. Sư tôn, người mang đệ tử tới nơi này, chẳng lẽ là... Đã được xưng là tuyệt cốc, đương nhiên không phải cái địa phương gì tốt. Bên trong Vụ Tuyệt Cốc sinh tồn đại lượng huyền thú thần đạo, nhưng hoàn toàn khác biệt với huyền thú ngươi thấy tại băng hoàng giới. Huyền thú sinh tồn dưới hoàn cảnh của Vụ Tuyệt Cốc, tính tình sẽ vô cùng hung bạo, có thể tàn sát đồng tộc, chớ đừng nói chi là dị tộc. Mỗi một con huyền thú ngươi gặp ở trong đó đều sẽ muốn mạng của ngươi, mà mấy con huyền thú này yếu nhất là Hàn Băng Điệp Lang, ngươi từng thấy qua, mạnh nhất có thể so với huyền giả thần kiếp cảnh. Mắt Vân Triệt lộ ra vẻ kinh hãi, nghe đến đó, sao hắn còn đoán không được dụng ý của Mộc Huyền Âm. Mặt khác, không chỉ có huyền thú trong đó, còn có một số băng hoàng đệ tử mới ném vào đó không lâu, còn chưa chết dưới móng vuốt hung bạo của huyền thú. Bọn hắn có thể còn sống ở trong đó, chí ít huyền lực cũng là thần hồn cảnh hậu kỳ. Thậm chí còn có đệ tử thần kiếp cảnh, thân là kẻ chắc chắn phải chết, bọn hắn vì sống tạm, sẽ không từ thủ đoạn. So với huyền thú hung bạo còn đáng sợ hơn, nếu ngươi chính diện đụng phải bất kỳ một người nào trong đó, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Sư tôn, chẳng lẽ ngươi muốn đệ tử tiến vào Vụ Tuyệt Cốc lịch luyện? Vân Triệt có chút thấp thỏm nói. Không tệ, nhưng không phải là hiện tại. Hiện tại ném ngươi vào không quá nửa khắc sẽ chết không có chỗ táng thân. Vân Triệt nghe vậy trùng điệp thở ra một hơi. Hắn cũng không phải người gặp nạn mà sợ, nhưng lấy miêu tả của Mộc Huyền Âm đối với Vụ Tuyệt Cốc, dùng thực lực bây giờ của hắn tiến vào bên trong hoàn toàn chính là đi chịu chết. Vi sư cho ngươi thời gian 6 tháng. Mộc Huyền Âm lạnh giọng nói, 6 tháng sau, vi sư sẽ ném ngươi vào trong Vụ Tuyệt Cốc. Nếu ngươi không muốn chết quá nhanh ở bên trong, hoặc là ngươi muốn sống sót mà đi ra ngoài, sau 6 tháng này phải hào hào tu luyện, không được có nửa phần lười biếng. Âm thanh nàng hơi ngừng lại, bỗng nhiên âm điệu trở nên băng lãnh tuyệt tình. Ngươi cũng sẽ không có cơ hội lười biếng. 6 tháng, sau khi huyền lực tiến vào thần nguyên cảnh, hắn cảm giác huyền lực thần đạo tăng lên gian nan nhường nào. Tu luyện đến nay, huyền lực của hắn so với lúc vừa mới đột phá tới thần nguyên cảnh gần như không có chút biến hóa nào. 6 tháng có thể đột phá tới thần nguyên cảnh cấp 2 hay không đều là ẩn số. Coi như có thể, tiến vào địa phương khắp nơi là hung hiểm, mà lại có đại lượng huyền thú cùng huyền giả hung bạo thần hồn cảnh. Thậm chí thần kiếp cảnh du đãng thì vẫn chỉ là thuần túy chịu chết. Vân Triệt ngẩng đầu, muốn nói cái gì, nhưng đụng chạm vào một cái mâu quang của Mộc Huyền Âm, khiến toàn thân hắn phát lạnh, không dám tiếp tục nhiều lời, cúi đầu nói. Vâng, đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Lấy ngộ tính của ngươi, băng hoàng phong thần điển, căn bản không cần vi sư dạy, ngươi tự mình lĩnh ngộ là đủ. Trong 6 tháng này, vi sư sẽ để ngươi tùy ý tiến vào Minh Hàn Thiên Trì, nhưng buổi trưa mỗi ngày, ngươi cần phải trở lại thánh điện, giao thủ một lần cùng vi sư. Hả? Giao thủ cùng sư tôn? Vân Triệt giật mình kêu lên. Tuy nói giao thủ cùng với cường giả sẽ có ích lợi đối với việc tăng huyền đạo lên, nhưng hắn cùng Mộc Huyền Âm thực sự kém quá xa. Hắn đối mặt Mộc Huyền Âm, căn bản không xứng nói ra hai chữ giao thủ. Trong tiếng hử lạnh, cánh tay Vân Triệt đã bị Mộc Huyền Âm nắm lấy, một vết nứt không gian lại hiện ra. Trước mắt Vân Triệt bừng sáng, sau đó hắn đã về trong thánh điện. Mộc Huyền Âm chậm rãi duỗi bàn tay ngọc ra, khí thế trên người biến mất cực nhanh, dần dần đến trình độ Vân Triệt hoàn toàn không cách nào cảm giác được. Vi sư sẽ áp chế huyền lực đến thần hồn cảnh, nhưng huyền lực có thể áp chế, còn ý thức cùng xúc giác lại không thể, ngươi hiểu không? Vân Triệt gật đầu, hít một hơi khí, vô cùng cẩn thận bày ra tư thế, trong lúc nhất thời không dám nói ra lời nào. Giao thủ cùng cường giả thần chủ cảnh, đừng nói là hắn, sợ là giới vương của những hạ vị tinh giới cùng trung vị tinh giới kia cũng không dám nghĩ tới. Mỗi ngày giao thủ, vi sư chỉ ra tay 10 lần, nếu như ngươi có thể thành công chống cự, tránh không được 10 lần xuất thủ của vi sư, hoặc là trước khi vi sư xuất thủ 10 lần, đụng được vào vi sư, hoặc là bước vi sư lùi dù chỉ một bước, liền coi như ngươi thắng. Mà nếu không thể, hậu quả như nào ngươi sẽ lập tức biết. Âm thanh băng hàn thấu xương cùng mâu quang khiến nội tâm Vân Triệt hung hăng nhíu chặt. Có một loại cảm giác vô cùng đáng sợ. Nếu như trong 6 tháng này, ngươi không thắng một lần nào, như vậy, sự tình đi đến trụ thiên thần giới, ngươi cũng không cần đề cập tới. Vi sư cũng sẽ không lãng phí tâm sức trên người một tên phế phẩm sẽ chết tại vụ tuyệt cốc. Thần kinh Vân Triệt lập tức như bị kim châm, lông mày hắn chìm xuống, ánh mắt sáng lên như hàn tinh, có chút cắn răng nói. Đệ tử sẽ không để cho sư tôn thất vọng, tốt nhất là như thế. Một bông tuyết nhẹ nhàng hạ xuống, điểm vào đầu ngón tay Mộc Huyền Âm. Ngón tay Mộc Huyền Âm hời hợt đẩy ra, bông tuyết này như bị gió nâng lên bay về phía Vân Triệt. Một cỗ hàn khí mang theo lực áp bách khiến Vân Triệt hít thở không thông, đánh tới trong nháy mắt. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới một bông tuyết bay lại có thể trở nên khủng bố như thế. Phản ứng của Vân Triệt xem như cực nhanh, trong nháy mắt đã nắm lấy kiếp thiên kiếm trong tay, toàn thân bùng cháy hỏa diễm, nhanh ra một đòn đón bông tuyết đang bay tới. Điểm mạnh nhất của hắn chính là lực bạo phát chính diện. Lúc ở Thiên Huyền Đại Lục đã có thể một kiếm bình sơn nhạc, một kiếm kinh biển cả. Bông tuyết tới gần, một tiếng vang trầm đục vang lên, lực lượng hắn toàn lực oanh ra lại bị phá nát trong nháy mắt. Bông tuyết nhỏ mong manh kia lại xé rách phong bạo do trọng kiếm của hắn oanh ra, không chút trở ngại bay thẳng đến ngực của hắn. Vân Triệt quá sợ hãi, không lo được chuyện thân thể mất cân bằng cùng sự đau nhức kịch liệt trên hai tay. Huyền khí trên người lại bạo phát lần nữa, nhanh chóng phóng ra phong vân tỏa nhật. Tà thần bình chướng duy trì trong nháy mắt liền ầm ầm sụp đổ. Một cỗ lực lượng băng hàn cực lớn oanh trúng cánh tay phải của Vân Triệt. Vân Triệt hét thảm một tiếng, kiếp thiên kiếm rời tay bay ra. Dưới sự bạo phát của cỗ lực lượng kinh khủng oanh trúng cánh tay phải của hắn, tất cả kinh mạch bị cắt đứt trong nháy mắt. Vân Triệt lảo đảo lui lại, cánh tay phải không có vết máu, xương cốt cũng không bị bẻ gãy, nhưng lại nặng nề gục xuống. Vân Triệt ôm lấy cánh tay phải, dưới chân còn chưa đứng vững, bỗng nhiên đồng tử co rụt mãnh liệt. Mộc Huyền Âm không có vì vậy mà đình chỉ xuất thủ, theo bàn tay nàng nhẹ lật, không gian phía trước Vân Triệt bỗng nhiên lõm xuống. Vân Triệt không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được thể nội giống như có một cái tinh thần nổ tung, lực lượng khủng bố tuyệt luân như dòng lũ tràn vào trong cơ thể của hắn, bức xạ đến mỗi một cái ngóc ngách, mỗi một đạo kinh mạch. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ kinh mạch trên người hắn đứt gãy, ngay cả ý thức cũng bị cự trùy oanh trúng. Hai mắt Vân Triệt lập tức tan rã, bỗng nhiên giống như con rối, không có sinh mệnh ngã oạch xuống. Trên người hắn không có bất luận vết máu gì, không nhìn thấy một vết thương, nhưng toàn thân trên dưới lại không có một đạo kinh mạch nào hoàn chỉnh. Toàn bộ nát đến không thể nát hơn. Lúc ở Lam Cực Tinh, hắn cũng có mấy lần trọng ác, hoặc bởi vì trọng thương, hoặc bởi vì tà thần chi lực phản vệ mà dẫn đến kinh mạch đứt đoạn. Lúc thảm thiết nhất là kinh mạch toàn thân đứt gãy gần nửa, nhưng chưa bao giờ đứt gãy toàn bộ như bây giờ. Không thể nghi ngờ, toàn bộ huyền khí vận chuyển trong kinh mạch cũng tán loạn. Ý thức sau cùng khiến Vân Triệt cảm giác được Mộc Huyền Âm đang đi tới bên người mình. Âm thanh mơ hồ phiêu miểu, giống như hư, giống như thật, nhưng vẫn để hắn cảm giác được sự lãnh triệt, tuyệt tình đến tận cốt tủy như cũ. Rất thống khổ phải không? Vậy hãy dùng thân thể hào hào nhớ kỹ những thống khổ này. Toàn bộ kinh mạch đứt đoạn so với cắt ngang xương cốt toàn thân thống khổ hơn gấp trăm lần. Bờ môi Vân Triệt giật giật, rốt cục ý thức được hoàn toàn trống rỗng, nhưng thân thể hắn lại ở dưới thống khổ cực hạn không ngừng co rút. Nhìn Vân Triệt hôn mê, trên mặt Mộc Huyền Âm chỉ có một mảnh lạnh lùng. Nàng vươn tay ra nắm lấy thân thể Vân Triệt, bóng dáng nhoáng một cái đã về tới thánh điện. Nơi này là trung tâm thánh điện, là một cái thế giới băng tuyết. Trung tâm thế giới có một cái ao rộng chừng 10 trượng vuông, nước ao trong như gương. Trung tâm ao nước là một gốc tuyết liên đang ngạo nghễ mở ra. Gốc tuyết liên này lớn hơn 10 lần so với tuyết liên phổ thông, cánh hoa tầng tầng lớp lớp. Mỗi một cánh đều to như bàn tay, hết sức thuần mỹ, tỏa ra quang mang màu xanh óng ánh. Thân rễ của nó đều tinh khiết như bông tuyết ngưng kết, lưu quang chói mắt, lúc mới nhìn, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ là nó sinh trưởng thành, mà là do bông tuyết tạo thành. Cánh tay Mộc Huyền Âm hất lên, cứ như vậy ném thân thể Vân Triệt vào trong ao. Ánh mắt nàng rơi vào tuyết liên trong ao, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái huyền trận vô hình vờn quanh tuyết liên lập tức sáng lên, sau đó theo ngón tay Mộc Huyền Âm kinh động mà chậm rãi tiêu tán. Chẳng biết tại sao, Mộc Huyền Âm lại nhẹ nhàng thở dài một cái. Nàng đi vào một bên ao, ngón tay khẽ vuốt, một cánh tuyết liên nhẹ nhàng bay ra, rơi vào lòng bàn tay của nàng, sau đó được nàng che ở phía trên tim Vân Triệt. Huyền quang nồng đậm như mặt trời chiếu sáng toàn bộ thánh điện. Cảnh tượng này do Mộc Huyền Âm điều động gần 7 thành huyền lực trên người. Lực lượng ở tầng diện tối cao hỗn độn dung nhập vào tuyết liên, lại chậm rãi thẩm thấu vào thể nội Vân Triệt. Trong nháy mắt, cánh hoa tuyết trắng lại sáng lên, băng mang vô cùng bỏng mắt. Phía dưới băng mang, thân thể Vân Triệt bị một tầng băng tuyết bao phủ. Tiếp theo, trên người hắn lại chiết xuất ra một đạo băng mang yếu ớt. Lúc sau là càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, liền bao phủ khắp toàn thân của hắn. Mà thứ phóng thích những băng mang này rõ ràng là kinh mạch đứt gãy trong cơ thể hắn. Quang mang trên cánh tuyết liên lại càng ngày càng yếu, đến sau cùng thì hoàn toàn biến mất như hóa xương vậy. Mộc Huyền Âm nhanh chóng thu liễm huyền khí, bàn tay cũng rời khỏi tim Vân Triệt. Mà những kinh mạch trong thể nội Vân Triệt rõ ràng thẩm thấu ra băng mang, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được từ từ kết nối, dung hợp. Lúc những băng mang này hoàn toàn tiêu tán, không ngờ toàn bộ kinh mạch vừa mới đứt gãy của Vân Triệt hoàn toàn khôi phục hoàn hảo, không có lưu lại chút tổn thương nào. Thậm chí nếu như ánh mắt có thể xuyên thấu thân thể của hắn thì có thể thấy rõ kinh mạch toàn thân của hắn rõ ràng đang lưu động một loại ánh sáng kỳ dị như băng hoa. Vân Triệt vẫn ở trong hôn mê, nhưng sắc mặt đã không còn tái nhợt, khí tức cũng nhanh chóng hòa hoãn lại. Cánh tay Mộc Huyền Âm vung lên, một cỗ hàn khí lập tức mang Vân Triệt từ trong ao ra, ném lên trên mặt đất băng lãnh. Lúc này, có một cỗ hàn khí nhanh chóng tới gần thánh điện, mà người có can đảm tiến thẳng vào thánh điện như thế, toàn bộ ngâm tuyết giới cũng chỉ có một người. Tuyết ảnh nhoáng một cái, Mộc Băng Vân đã xuất hiện ở bên người Mộc Huyền Âm. Ngày bình thường, nàng một mực nhẹ nhàng như mây bay, nhưng lúc này lại mang theo mấy phần vội vàng. Tì tì, ngươi muốn bế quan sao? Ta cảm giác được phong ấn Phật Tâm Liên bị giải khai. Vừa nói, mâu quang nàng cũng thấy được. Tuyết liên lưu tràn quang mang óng ánh trong ao, quả nhiên phong ấn chung quanh đã được giải trừ. Một mùi thơm thanh đạm cùng với linh lực kỳ dị tràn ngập trong đại điện im ắng. 9981 cánh Phật Tâm Liên lại thiếu khuyết một, mà cái khí tức thiếu thốn này lại từ một phương hướng khác truyền đến, chính là đến từ Vân Triệt đang hôn mê. Người mang Phật Tâm Liên dùng trên người Vân Triệt. Mâu quang chớp động, trong thanh âm mang theo sự khó hiểu thật sâu. Toàn thân Vân Triệt tĩnh lặng, nhưng dưới sự cường đại của Long Thần Hồn, lúc này ý thức của hắn lại thức tỉnh. Chỉ là không cách nào khống chế khí tức của chính mình. Xương cốt của hắn cực cứng, da thịt cũng hơn xa phàm thể, duy chỉ có kinh mạch là yếu ớt đến không chịu nổi. Mộc Huyền Âm nói, nếu như thế liền tiện nghi cho hắn đi. Mộc Huyền Âm nói cực kỳ bình thản, nhưng Mộc Băng Vân lại biết rõ điều này có ý nghĩa là. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh hơi ngưng lại. Ngươi trở gốc cửu chuyển Phật Tâm Liên này, dốc lòng bồi dưỡng nó dòng dã 9.000 năm, cuối cùng cũng đạt được trình độ hoàn mỹ, nhất định để ngươi trên thần chủ cảnh tiến thêm một bước. Nó không chỉ là thần di chi vật, thế gian gần như không có khả năng lại xuất hiện gốc thứ hai, còn chút xuống tâm huyết hơn nửa cuộc đời ngươi. Ngươi thật sự muốn cho Vân Triệt toàn bộ sao? Mộc Huyền Âm có chút gật đầu, ánh mắt như hàn tinh, không có chút rung chuyển nào. Nàng đã quyết định thì trái tim cũng sẽ không chút gợn sóng. Mộc Băng Vân nhìn chằm chằm vào Mộc Huyền Âm hồi lâu mới nhẹ giọng nói, tì tì, sau khi ngươi thu hắn làm đệ tử, đối với hắn cực kỳ tốt. Ta vốn cho rằng ngươi cảm kích hắn cứu được tính mạng của ta, nhưng hóa ra lại không chỉ như thế. Ngoài ý muốn cũng tốt, thiên ý cũng được. Hắn đã trở thành đệ tử của ta, ta liền phải làm chuyện mà một vị sư tôn nên làm. Không có sư phụ nào không hy vọng đệ tử của mình có thể siêu việt chính mình. Nhưng Kha Nhi, Hàn Yên, các nàng nhất định không cách nào làm được, mà hắn lại có khả năng. Nếu như hắn có thể còn sống đủ lâu mà nói. Trên người Vân Triệt có rất nhiều thứ bất phàm cùng quỷ dị. Ngoài ra còn có rất nhiều thứ mà ngay cả ta cũng không biết, thậm chí là bí mật không cách nào lý giải. Nếu hắn không chết yểu, tương lai nhất định phi phàm. Sư phụ thiên sát tinh thần lúc trước của hắn cuối cùng chỉ là một tiểu nha đầu, sớm tiếp nhận truyền thừa, cái gì cũng không hiểu. Tiềm lực trong thân thể hắn lớn đến kinh người, vậy mà tiểu nha đầu kia lại không dạy dỗ ra nửa điểm. Thời điểm thiên sát tinh thần tiếp nhận truyền thừa không đến 10 tuổi. Nếu tính về mặt thời gian, lúc nàng gặp được Vân Triệt cũng chỉ có 13-14 tuổi. Kế thừa lực lượng cùng trí nhớ của thiên sát tinh thần, năng lực giết người đứng đầu 12 tinh thần. Nhưng dạy người lại tâm tính cùng tuổi của nàng, chuyện này quá mức khó cho nàng rồi. Mộc Băng Vân nói, người duy nhất trong thế gian có truyền thừa của sáng thế thần, vô luận rơi vào trong tay ai, hoặc là sẽ muốn chiếm lấy lực lượng của hắn, hoặc là muốn tận mắt nhìn đến tột cùng loại lực lượng này có thể đạt tới độ cao nào. Mộc Huyền Âm u lãnh nói, Băng Vân, ngươi không cảm thấy tự ta dạy dỗ một tiểu quái vật là sự tình rất có ý tứ sao? Vân Triệt. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng thở dài, lại liếc mắt nhìn chằm chằm cửu chuyển Phật Tâm Liên thiếu khuyết một cánh. Không người nào có thể cải biến quyết định của tỷ tỷ. Hy vọng thành tựu trong tương lai của Vân Triệt có thể như tỷ tỷ mong muốn, chính là 9981 cánh Phật Tâm Liên có thể hoàn thành 81 lần tôi mạch. Theo kinh mạch hắn chuyển biến từng bước, mỗi lần cắt đứt toàn bộ kinh mạch sẽ khiến thống khổ hơn xa trước đó. Mấy chục lần về sau sẽ là trình độ không phải người có khả năng tiếp nhận. Cái này không phải do hắn. Hắn chịu được cũng phải chịu, không chịu được cũng phải chịu. Ý thức mơ hồ của Vân Triệt ở bên trong dãy ruộng dần dần thanh tỉnh, theo ngón tay kinh động, rốt cục cũng hoàn toàn tỉnh lại. Đúng lúc này, Mộc Huyền Âm cùng Mộc Băng Vân đều ghé mắt qua. Vân Triệt từ dưới đất đứng lên, sau đó lại quỳ bái xuống. Sư tôn, Băng Vân công chủ, nơi này là... Không cần hỏi nhiều, Mộc Huyền Âm lạnh giọng nói. Đã tỉnh thì mau trở về Minh Hàn Thiên Trì tự mình tu luyện, không được tự tiện rời đi. Càng không thể có nửa phần lười biếng. Buổi trưa ngày mai lại giao thủ cùng vi sư. Đi đi. Vâng, Vân Triệt chỉ có thể tuân mệnh. Trở lại Minh Hàn Thiên Trì, hắn đứng trên bờ hồ, nhưng trong đầu thủy chung là hình ảnh đóa tuyết liên kỳ dị. Cùng lời nói lúc mơ hồ nghe được, cửu chuyển Phật Tâm Liên. Vân Triệt nói nhỏ một tiếng, thần sắc vô cùng phức tạp. Hắn nhắm mắt nội thị, tuy đã sớm chuẩn bị, nhưng nội tâm vẫn kịch chấn. Trước khi hôn mê, hắn rõ ràng cảm giác được kinh mạch toàn thân đã ở vỡ vụn, mà lúc này tất cả kinh mạch đều đã hoàn hảo không chút tổn hại. Cho dù năng lực tự lành của hắn như quái vật, lại thêm việc toàn lực vận chuyển đại đạo phù đồ quyết cũng không thể nào hoàn toàn chữa trị nhanh như vậy. Nhưng chuyện này cũng không phải nguyên nhân chính để hắn khiếp sợ, mà là hắn phát hiện được toàn bộ kinh mạch của chính mình tráng kiện hơn một vòng, mà lại mơ hồ lưu chuyển lên quang mang kỳ lạ như bông tuyết. Con mắt mở ra, bàn tay duỗi ra, theo ý niệm Vân Triệt khẽ nhúc nhích, một đám kim ô viêm dấy lên trong nháy mắt, tốc độ thiêu đốt so với lúc trước nhanh hơn gần một thành. Trong lời nói của Mộc Huyền Âm và Mộc Băng Vân, Mộc Huyền Âm sẽ lấy cửu chuyển Phật Tâm Liên vì hắn tôi mạch 81 lần, mà hôm nay mới là lần đầu tiên đã khiến kinh mạch hắn có biến hóa kinh người như thế. 81 lần sau, quả thực là vô pháp tưởng tượng. Có lẽ đến lúc đó, hắn chỉ cần mấy tức ngắn ngủi đã có thể trực tiếp phóng thích hoàng tuyển hôi tẫn, có thể mạnh mẽ mở oanh thiên cảnh, từ 10 hơi trở lên, cũng sẽ không khiến kinh mạch đứt đoạn. Nếu quả thật như vậy, coi như huyền lực của hắn không có bất kỳ tăng trưởng gì lớn, chiến lực cũng sẽ tăng vọt trên diện rộng. Lực lượng có thể ngưng tụ, phóng thích, thu hồi cực tốc, tinh thần toái ảnh có thể thuấn thân càng nhanh, huyễn quang lôi cực càng có thể đạt tới một cái cảnh giới khác. Hỏa diễm dập tắt, trên mặt Vân Triệt lại không có quá nhiều kinh hỉ, mà là than nhẹ một tiếng, toàn thân một trận nặng nề. Lúc trước, hắn muốn bái Mộc Huyền Âm làm sư phụ là hy vọng ỷ vào thực lực cùng địa vị của nàng để gặp mặt lị. Nhưng kính sợ đơn thuần lúc đầu, hắn dần dần phát hiện nàng cùng lời đồn ngoại giới cũng không giống nhau. Nàng vì hắn mà đoạt lấy kim ô phần thế điển, vì hắn lấy cầu long chi tâm, bất kể đại giới chủ bị càn khôn ngũ quỳnh đan. Lại bởi vì sợ hắn thật sự xảy ra chuyện, lặng yên theo hắn cũng đi băng phong đế quốc. Trong bất chi bất giác, hắn đối với Mộc Huyền Âm đã sớm không còn e ngại lúc đầu, bởi vì nàng thật sự không có đáng sợ như ngoại nhân biết, hoặc là nàng chỉ quan tâm đối với người mình như thế. Đối với ngoại nhân, chỉ có tuyệt tình và lạnh lùng. Mà cửu chuyển Phật Tâm Liên, sau khi ý thức hắn tỉnh dậy, rõ ràng nghe được Mộc Băng Vân nói, Mộc Huyền Âm đã chờ đợi gốc cửu chuyển Phật Tâm Liên này 9.000 năm, cũng chút xuống 9.000 năm tâm huyết, có thể để cho nàng ở trên thần chủ cảnh lại đột phá lần nữa, mà để cho hắn tôi mạch, cái này tự nhiên là thiên đại ban ơn, nhưng đối với Vân Triệt mà nói, sao không phải là thiên đại gánh nặng? Bởi vì hắn biết rõ nên báo đáp như thế nào. Hắn đến thần giới không phải vì cường đại, không phải vì nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, thật sự chỉ vì muốn gặp lại Mạt Lị. Sau khi hoàn thành tâm nguyện, ngay cả ý nghĩ lưu lại hắn cũng chưa bao giờ có. Ai, được rồi, an tâm tu luyện đi, nghĩ những thứ này cũng vô dụng, về sau nghe lời sư tôn nhiều là được, an tâm tu luyện vậy. Trong khi lầm bầm lầu bầu, Vân Triệt đã ngồi ngay ngắn xuống, nhắm mắt ngưng thần, giữ im ắng. Hàn khí Minh Hàn Thiên Chỉ lặng yên tụ lại, nhanh chóng tràn vào trong thể nội Vân Triệt. Ý thức của hắn cũng chìm đắm vào thế giới huyền đạo rất nhanh. Đoạn Nguyệt phất ảnh, lấy đoạn làm hạch tâm, thứ cắt ra chính là thân cùng khí tức. Thân hình trốn xa, khí tức lưu trú, đây là đoạn Nguyệt phất ảnh, đại thành chi cảnh. Huyền lực bước vào thần đạo, tự nhiên linh giác cũng tiến đến cảnh giới hoàn toàn mới. Tàn ảnh phổ thông, căn bản vô pháp ảnh hưởng địch nhân, bởi vì vậy chỉ có thể lừa gạt thị giác mà không thể lừa gạt được linh giác đã khóa chặt khí tức. Sở dĩ tinh thần toái ảnh là huyền kỹ thân pháp đỉnh cấp tại thần giới, bởi vì nó có thể lừa gạt thị giác, cũng có thể hỗn loạn linh giác. Đoạn Nguyệt phất ảnh, đại thành chi cảnh cũng như thế, chỉ là ở bên trong chỉnh thể kém hơn tinh thần toái ảnh một chút. Nhưng cảnh giới đại viên mãn, nặc ảnh chi cảnh lại chưa từng nghe thấy. Ta đã có thể tu thành tinh thần toái ảnh, không có lý do không tu thành đoạn Nguyệt phất ảnh. Sư tôn đối với ta có kỳ vọng lớn như vậy, lại không tiếc dốc tâm huyết to lớn như thế, chí ít không thể để nàng nhìn mình quá yếu. Giữa trưa ngày thứ hai, trước cửa thánh điện, Vân Triệt tự mình điều chỉnh chính mình đến trạng thái hoàn mỹ, thoáng đến trước thời gian. Nghĩ đến hôm qua, hắn nặng nề hít sâu một hơi, đúng là Mộc Huyền Âm đã ép huyền lực đến thần hồn cảnh. Nếu không, không cần huyền khí đụng chạm, cách vài trăm dặm đều có thể giết hắn, nhưng hắn vẫn không chịu nổi một kích như cũ. Ý thức, xúc giác, ý thức thì hắn minh bạch, nhưng xúc giác lại đến tột cùng là cái gì? Mộc Huyền Âm cường điệu nhấc lên, nhưng lại chưa nói rõ, hiển nhiên là muốn để hắn tự mình lĩnh ngộ. Đợi lâu như thế, thế giới vẫn yên tĩnh như cũ. Vân Triệt do dự một hồi, rốt cục thử nói: "Sư tôn, ta tới. Ở phía sau ngươi đây." Một cái thanh âm kiểu mị mềm mại giống như ngủ say mới tỉnh ở phía sau hắn truyền đến, toàn thân Vân Triệt tê rần, vội vàng quay lại, liếc nhìn Mộc Huyền Âm đang đứng trước người hắn, mười bước, băng nhan kiểu mị tuyệt thế kinh diễm khiến Vân Triệt hoa mắt, sau khi sửng sốt ngây người một hồi, mới vội vàng bái lạy: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Hôm nay là cái kia, sư tôn, hắn ở trong lòng rên rỉ nói, uy lăng để cho người ta câm như hến, khí tức làm cho người ta không dám thở, nhưng vẻ kiều mị càng làm cho hắn run như cầy sấy, con mắt cũng không dám nhìn nhiều. Lúc hắn hoài nghi có phải trong cơ thể của nàng có hai cái linh hồn cùng tồn tại hay không, hai con ngươi sáng tỏ không có một tia băng hàn mà mông lung giống như có hơi nước, cánh môi thắm sắc cũng nhẹ nhàng nhếch lên, đứng lên đi, ngoan ngoãn hướng vi sư xuất thủ. Nhớ phải cẩn thận. Thanh âm của nàng lười biếng như toàn thân không có khí lực. Tốt xấu gì Vân Triệt cũng được long thần hồn, nhưng tâm hồn vẫn dập dờn như cũ, khó mà tự điều khiển. Hắn dùng lực cắn đầu lưỡi một cái, gầm nhẹ một tiếng, đằng không mà lên, nhưng lần này không có lấy kiếp thiên kiếm ra mà bay thẳng đến chỗ Mộc Huyền Âm. Lúc tới gần, bỗng nhiên bóng dáng lóe lên, hàn khí nhẹ nhàng chớp động, trong nháy mắt đã lệch đến vị trí phía bên phải Mộc Huyền Âm. Sau đoạn Nguyệt phất ảnh lại có một cái tinh thần toái ảnh. Trong nháy mắt, xung quanh Mộc Huyền Âm có mấy cái tàn ảnh hiện lên, mà chân thân cũng đã xuất hiện ở phía sau nàng như quỷ mị. Một tiếng động nhỏ vang lên, giống như bông tuyết bị phá nát. Nháy mắt, hoàn thành hai lần thuấn thân hoàn mỹ, nhưng đột nhiên Vân Triệt hét thảm một tiếng, giữa không trung nhào lộn ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống, nửa ngày không cách nào đứng lên. Hắn hoàn toàn không có thấy rõ Mộc Huyền Âm xuất thủ như thế nào, khi nào xuất thủ, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được. Trong nháy mắt thứ nhất sau khi mình thuấn thân, một cỗ hàn khí bỗng nhiên xâm nhập hai chân của hắn, vô tình cắt đứt kinh mạch hai chân hắn. Hắn có một loại cảm giác, cái này tuyệt đối không phải phản ứng cực nhanh đơn thuần, mà là giống như trước khi hắn thuấn thân, Mộc Huyền Âm đã biết rõ xuất hiện ở đó. Đau nhức kịch liệt do kinh mạch đứt gãy từ hai chân lan tràn toàn thân, để hắn ở trong thống khổ cự đại, không ngừng run rẩy, cắn chặt hàm răng gần như vỡ nát. Mộc Huyền Âm chậm rãi đi tới, đứng ở trước người Vân Triệt. Vân Triệt theo bản năng ngẩng đầu, bộ ngực cao ngất, bên dưới áo trắng gần như chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của hắn. Ai, hoàn toàn không có tiến bộ nha. Cánh môi nàng nhẹ cong, mị nhãn liếc một vòng, làm cho lòng người hoảng hốt. Lời nói dường như thất vọng, nhưng âm điệu lại mềm nhũn xốp giòn, giống như ma nữ dụ hoặc vậy. Đã để vi sư thất vọng như thế, vậy thì ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt đi. Bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng chạm vào ngực Vân Triệt, trong nháy mắt lại tuyệt tình cắt đứt kinh mạch toàn thân hắn. Vân Triệt kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, co quắp lại, mỗi một khối thịt đều ở trong thống khổ cực hạn điên cuồng co rút, nhưng sau khi hắn hét thảm một tiếng, lại lập tức cắn chặt hàm răng không chịu phát ra một tiếng kêu thảm, chỉ có mồ hôi lạnh xối xả như mưa to. Nhìn dáng vẻ thống khổ không chịu nổi của Vân Triệt, Mộc Huyền Âm không có nửa điểm không đành lòng, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhắm lại, phần môi có chút mỉm cười. Nhớ kỹ lời vi sư nói, dùng ý thức và nỗi thống khổ mà thân thể phải chịu, suy nghĩ, mặc dù tâm vi sư có đau, nhưng trừ cái đó ra, vi sư thật sự không biết nên làm sao nhanh chóng bồi dưỡng xúc giác của ngươi. Vân Triệt dưới mồ hôi lạnh như mưa, nhưng phần môi dưới máu không cách nào nói ra một lời, từ từ ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, cho đến khi bị đau nhức làm ngất đi. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.